Xuyên qua thành tiểu ca nhi trùng điền ký. Chương 27, làm như không quen biết. Góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Khê, vội vàng trở về nhà. Diệp Thanh Chi cũng không tính cùng bọn họ nhận thân. Trạng vạng, Trình Huy săn thú trở về. Lần này đồ cũng không nhiều lắm. Đi để Diệp Thanh Chi giữ lại nhà mình ăn. Hiện tại trên núi rất nhiều thú mẹ đang mang bầu. Phải qua một đoạn thời gian nữa mới có thể săn thú. Trình Huy rửa mặt, giải thích nói, đây là quy củ thợ săn, đầu mùa xuân có thể vào núi nhặt một ít dã vật. Nhưng không thể cố ý đi săn thú, vì lúc này là lúc thú mẹ mang bầu. Nếu săn, động vật trên núi liền bị diệt sạch, sang năm còn có để săn nữa hay không? Diệp Thanh Chi gật gật đầu, vừa lúc trong nhà phải gieo giống, cũng không có thời gian săn thú. Do dự nửa ngày, Diệp Thanh Chi vẫn là đem chuyện hôm nay gặp được kế Ama nói cho Trình Huy. Khi thành hôn không bao lâu, hắn liền đem thân thế của nguyên thân từ đầu chí cuối nói cho Trình Huy. Sự tình gì nên gạt, sự tình gì nên nói. Diệp Thanh Chi rất rõ ràng, lĩnh Tây Thôn ở bên kia Đại Lĩnh Sơn, một ngày nào đó sẽ gặp được, còn không bằng sớm cùng y nói. Vậy hắn ta thấy ngươi không? Trình Huy nhíu mày, Trình Y có ca sao như vậy? Đương nhiên có thể lý giải cảm giác có thân thích như vậy. Huống chi còn là cha và Ama, ta cũng không biết, Diệp Thanh Chi lắc đầu. Hắn không phải sợ bọn họ, chỉ là cảm thấy muốn thật nhận thân, quá sốt ruột, như vậy những ngày còn lại sống sợ là không quá tốt. Thật là sợ cái gì là cái đó lại tới. Sáng sớm hôm sau, Trình Huy mở cửa liền nhìn thấy một đôi phu phu tuổi già. Lão hán thật ra trông thành thật, chỉ là ca nhi tuổi già, vẻ mặt khôn khéo, vừa thấy liền biết không dễ sống chung. Ngươi chính là Trình Huy đi, ta là Ama phu lang nhà ngươi. Lão ca nhi trực tiếp mở miệng nói. Trình Huy hạ mi, nghiêng đầu nhìn lướt qua, thấy cách đó không xa không ít người nhìn phía bên này. Liền cho người vào cửa, y không muốn để cho người khác biết Diệp Thanh Chi bị người bán qua. Làm thiếp cho người ta, hai người ngồi xuống, lão hán rõ ràng có chút không được tự nhiên, nhưng lão ca nhi kia an ổn ngồi như Thái Sơn, thực không biết xấu hổ. Nghe được động tĩnh, Diệp Thanh Chi liền biết có người tới, dỗ cần ca nhi tiếp tục ngủ, phủ thêm quần áo liền từ trong buồng ra. Sao không ngủ nữa? Trình Huy đi tới đỡ Diệp Thanh Chi ngồi xuống, nhíu mày nói, trước sau đều phải lên. Nghiêng đầu nhìn về phía hai vị lão nhân, Diệp Thanh Chi cười nói, nhị vị là, lão hán từ ghế trên đứng lên, có chút kích động, miệng đóng đóng mở mở rất nhiều lần, mới run rẩy nói, đại ca nhi, ta là cha ngươi. Một bên lão ca nhi lại ngồi nửa điểm không động, chỉ lấy đôi mắt nhìn quanh trong phòng, cũng không biết suy nghĩ gì. Diệp Thanh Chi nhướng mày, cười nói, chê cười, ngươi nói là cha ta chính là cha ta. Ta lại nghe người ta nói, cha ta sớm đã chết, Thanh ca nhi, ta có thể kêu ngươi như vậy đi. Lão ca nhi lôi kéo vạt áo lão hán, để hắn ta ngồi xuống. Hôm qua nhìn thấy đóa hoa trên ấn đường kia, liền biết ngươi là đại ca nhi của nhà chúng ta. Lúc trước cũng là trong nhà thật sự gian nan, không có cơm ăn, không có biện pháp mới đưa ngươi bán. Nhưng nhìn bộ dáng ngươi hiện tại, nếu ở nông thôn lớn lên, sao có thể trắng nộn như vậy? Có chuyện nói thẳng, Trình Huy ánh mắt tối lại, đem ca nhi bán đi, là vì tốt cho ca nhi, nếu không phải sợ tổn hại thanh danh thanh ca nhi, thì thật muốn trực tiếp bắt lão ca nhi không biết xấu hổ ném văng ra. Lão hán đã ngồi rồi lại có chút đứng ngồi không yên. Ông há miệng thở dốc, vừa định nói chuyện, đã bị lão ca nhi một bên giành trước ra tiếng nói. Người yên tâm, hôm nay chúng ta tới, chỉ là gặp ngươi một lần thôi. Biết ngươi sống tốt, ta cùng cha ngươi có thể yên tâm, sẽ không quấy rầy các ngươi nữa. Lời này, đừng nói Diệp Thanh Chi, ngay cả lão hán bên cạnh còn không tin. Phu lang nhà mình tính tình gì ông còn không biết sao? Khôn khéo lại keo kiệt, hiện giờ cuộc sống Thanh ca nhi lại tốt, hắn ta có thể không tống tiền, nói ra không có vài người có thể tin. Bất quá hắn ta có thể nói như vậy, lão hán có vẻ có chút cao hứng, liên tục gật đầu, không tồi, hôm nay chúng ta tới chính là nhìn ngươi có tốt không? Không nghĩ tới mới nhoáng cái, ngươi đã gả chồng. Diệp Thanh Chi liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên châm chọc, lúc này cảm khái có ích lợi gì? Diệp Thanh Chi chân chính sớm đã chết, nếu tính không chết, nhìn thấy ngươi mèo khóc chuột giả từ bi, phòng chừng cũng đến tức chết. Lúc trước kế phu lăng muốn bán Ca Nhi, sao lại không cảm thấy thương xót, ngăn cản không cho, căn cứ ký ức nguyên thân. Diệp Thanh Chi phi thường xác định, hắn tình nguyện ở nhà chịu khổ, cũng không muốn đi cái loại trong lâu cẩm y ngọc thực. Lão Ca Nhi cười gật đầu, rồi sau đó lại nói, ta hôm nay tới, còn có một việc, chính là muốn thỉnh ngươi không cần lộ ra thân phận, coi như chúng ta không thân. Ngươi điên rồi, ngươi cũng nói đây là đại ca nhi của nhà chúng ta. Sao lại có thể không nhận? Lão Hán lớn tiếng hỏi. Lão Hán, người này tai mềm, lại không chịu được người khác nhắc mãi. Cho nên lúc trước sau khi cưới tân phu lang, trong nhà cũng xác thật khó khăn. Liền đồng ý bán Diệp Thanh Chi. Chỉ là hiện giờ trong nhà tốt lên, tiểu nhi tử có tiền đồ, còn là dựa vào bạc bán đại ca nhi. Tự nhiên phải đối tốt với ca ca. Lão Ca Nhi trừng mắt nhìn Lão Hán, không dao động, nói tiếp, ta hôm nay tới vì việc này, ngươi đáp ứng cũng tốt, không đáp ứng cũng tốt, dù sao ngươi nói ra, chúng ta cũng sẽ không thừa nhận, có thể không nhận cửa thân này, đối Diệp Thanh Chi mà nói. Chính là cầu không được, một khi đã như vậy, hắn tự nhiên đáp ứng, lập tức gật đầu. Hơn nữa bảo Trình Huy lấy bút mực ra, viết xuống đoạn tuyệt thư. Điểm này Lão Ca Nhi cũng chưa nghĩ đến, không nghĩ tới Diệp Thanh Chi dứt khoát lưu loát như vậy. Hơn nữa còn viết xuống đoạn tuyệt thư. Đại Ca Nhi, ngươi làm gì vậy? Lão Hán đứng lên, muốn ngăn lại Diệp Thanh Chi. Đáng tiếc bị Trình Huy ngăn cản. Trình Huy chính là có thể một mình một người đánh hổ. Sức lực Lão Hán có thể so sánh. Một tay liền đem ông ngăn trở, không cho gần Diệp Thanh Chi, như thế tốt nhất. Lão Ca Nhi đáy mắt hiện lên một mặt cao hứng, như vậy liền tính là hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Diệp Thanh Chi viết xong đoạn tuyệt thư, nói, lúc trước các ngươi bán ta, là 30 lượng bạc trắng, những ngân lượng đó, coi như ta trả ân tình các ngươi dưỡng dục ta 7 năm. Còn ân sinh dục, ta chỉ nhận a ma. Ngày sau sẽ tự thắp hương tảo mộ cho người, sẽ không làm cho mộ phần quạnh quẽ. Lão Hán bị Diệp Thanh Chi nói đầy mặt đỏ bừng, cuối cùng thở dài, bị Lão Ca Nhi lôi kéo đi, chờ ra cửa, mới nói, trước khi tới đã bàn xong rồi. Sau khi đến thấy Ca Nhi liền bắt đầu kêu kêu quát quát. Lúc trước nếu không phải có đại Ca Nhi, sao có chúng ta hôm nay, ngươi người này như thế nào? Lão Hán không biết nên nói thế nào với phu lăng chính mình. Ta làm sao vậy, ta còn không phải là vì nhà họ Diệp suy nghĩ sao? Lão Ca Nhi ước mắt một cái. Tam tiểu tử nhà chúng ta chính là đồng sinh. Nếu như bị người khác biết được hắn có đại ca ca từng bị bán, nào còn có tiền đồ. Lại nói, ta thấy Thanh Ca Nhi ước gì không nhận chúng ta đâu. Còn có một chút chuyện. Lúc trước Diệp Thanh Liễu hồi thôn, hắn ta liền đi hỏi thăm, hơn nữa biết đến nhiều hơn so người nhà Diệp Thanh Liễu. Biết Diệp Thanh Liễu là từ trong lâu ra, Diệp Thanh Chi diện mạo so với Diệp Thanh Liễu khá hơn nhiều. Khẳng định cũng sẽ bị tuyển đi, bị mua đi làm cái gì có thể nghĩ. Loại chuyện này, người có tâm một là có thể điều tra ra, tiểu tử nhà bọn họ ngày sau nếu thi đậu tú tài. Bị người biết có đại ca nhi như vậy, kia còn có tiền đồ gì nữa? Nghĩ đến thái độ Diệp Thanh Chi, Lão Hán không thể không đối mặt hiện thực, đại ca nhi xác thật không muốn nhận bọn họ. Từ lúc ông vào cửa lâu như vậy, vẫn luôn không kêu ông liền có thể thấy được. Chờ hai người đi rồi, Diệp Thanh Chi nhìn chằm chằm đoạn tuyệt thư thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thật không nghĩ tới, sự tình sẽ giải quyết thuận lợi như vậy. Suy nghĩ một chút, vẫn là có chút không yên tâm. Trình Huy thấy hắn như vậy, liền nói, người yên tâm, ta đi hỏi thăm. Nói xong, cơm cũng không ăn liền ra cửa. A ma, tự mình mặc xong quần áo cần Ca Nhi cục cục cục chạy chậm ra. Thấy Diệp Thanh Chi không để ý tới nó, ôm lấy đầu gối hắn lắc lắc, bị Cần Ca Nhi làm hoảng hoàn hồn. Diệp Thanh Chi một tay đem nó bế lên ngồi vào trên đùi mình. Sao con lại đi lên? Tỉnh rồi ạ, ý tứ Cần Ca Nhi rất đơn giản. Tỉnh liền dậy, có Cần Ca Nhi, tâm tình Diệp Thanh Chi rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Cơm vào lúc hai lão giả gõ cửa đã nấu xong, lại làm vài món thức ăn là có thể ăn. Vừa mới xào xong đồ ăn, liền nghe được tiếng mở cửa. Nhìn ra, là Trình Huy sắc mặt như thường, cũng không thể từ trên mặt y nhìn ra gì. Diệp Thanh Chi cũng không vội hỏi. Ba người như thường ăn xong cơm sáng, Trình Huy để Diệp Thanh Chi mang theo Cần Ca Nhi đi thư phòng. Chính mình thu thập chén đũa, Cần Ca Nhi tại đây tập viết, Ama đi ra ngoài một hồi. Diệp Thanh Chi cúi đầu cùng Cần Ca Nhi nói một tiếng. Nhẹ nhàng đóng lại cửa thư phòng. Diệp Thanh Chi mới hỏi nói, hỏi thăm ra cái gì không? Trình Huy gật đầu, đơn giản tự thuật một chút tình huống trong nhà Nguyên Thân. Trước khi Nguyên Thân bị bán, kế Ama cũng đã sinh một tiểu tử, chính là người lần trước Diệp Thanh Chi ở trấn trên gặp được. Sau khi hắn đi rồi, lại sinh một ca nhi một tiểu tử, bán Diệp Thanh Chi có không ít tiền, kế Ama liền tính toán cho hai tiểu tử đi học. Chỉ là đại tiểu tử kia ham chơi, đi hai ngày liền đánh chết không đi nữa. Còn đứa nhỏ thật ra lanh lợi, năm nay bất quá 15, cũng đã qua đồng sinh, chỉ cần lại qua kỳ thi phủ. Nếu chúng, kia đó là tú tài, liền tính ở trong thành, 15 tuổi thành tú tài cũng thực khó lường. Huống chi là ở nông thôn, nếu có thể chúng, địa vị toàn gia đều không như trước nữa. Cho nên hắn chính là hy vọng cả nhà. Nghe xong, Diệp Thanh Chi cuối cùng cũng hiểu rõ kế Ama sao lại nói với hắn như vậy. Thì ra là sợ hắn tổn hại thanh danh nhà bọn họ. Tổn hại tiền đồ con của hắn ta. Thì thật lại nói tiếp, hắn cũng có cùng ý tưởng với lão ca nhi. Thân phận nguyên thân, với thanh danh xác thật có trở ngại. Không nói ở nông thôn, tính ở trong thành, nếu là bị người biết, cũng khó có thể ở lâu dài. Càng đừng nói đưa hài tử đi học, như vậy cũng tốt, có hắn ta hỗ trợ, cũng sẽ không có người nhận ra ta đó là đại ca nhi lúc trước kia. Diệp Thanh Chi nghiêng đầu cười cười, cũng không nửa điểm khổ sở, vốn dĩ hắn không phải thật sự là Diệp Thanh Chi, với gia đình kia chỉ là hồi ức như xem điện ảnh. Sao có thể có cảm tình, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi thay nguyên thân khổ sở. Gặp được người cha như vậy, cũng là bất hạnh, bộ dáng này ở trong mắt Trình Huy, xác thật bởi vì bị người nhà làm cho thương tâm, cẩn thận ôm trầm Diệp Thanh Chi, nhẹ giọng nói, yên tâm, ngươi có ta cùng Cần Ca Nhi, còn có hai tử trong bụng ngươi, chúng ta là người một nhà. Diệp Thanh Chi sửng sốt, nghiêng đầu nhìn phía y, ánh mắt càng ngày càng ấm lên. Đúng, hắn có bọn họ, hà tất nghĩ đến những người dâu ria, tác giả có lời muốn nói. Ở ác gặp ác, giống nguyên thân cha mẹ ra, ngày sau đều có bọn họ sinh hoạt, hôm nay nhập về, hy vọng thân nhóm nhiều duy trì. Ái ni nhóm, Moa Moa, Du Ba, Du, cảm ơn LVCLVS thân địa lôi. Moa Moa, Du Ba, Du, chương này dài dã man, đoạn tác giả nói tôi không edit đâu. GT, cách chương.